phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Người phục vẫn là không phục. Xanh ngọc ký hiệu cấu trúc tường cao đan sen từ kim linh hỏa nhanh chóng đem thực nhân huyết thứ. Đằng vương vây lên, cũng tập trung của hàn yêu lực không nhường này chạy trốn. Chi tức, phía trên thực nhân huyết thứ đằng vương phát hiện rể cây yêu lực bị kia chán ghét linh hỏa trói. Chặt, hắn vô pháp ở đem lại thu nhỏ lại, tức giận không ngừng phát phung màu vàng lợt chủ đằng điều. Chính là vài cái. Phía trên thổ địa toàn bộ vỡ ra một cái điều sâu sắc khe rãnh. Khả nhưng không cách nào phát tiết hắn trong lồng ngực lửa giận. Lâu Mộ Yên khóe môi hơi hơi dơ lên một cái độ cong. Ở thực nhân huyết thứ đằng vương tức giận phát mặt đất khi. Nàng phản ứng cực nhanh khống chế được nguyên lực cấu trúc hỏa long đem bị vứt trên mặt đất ra. Thanh Hàn hai người cuốn lấy bỏ chạy. Chờ thực nhân huyết thứ đằng vương phản ứng đi lại khi hỏa long đã rít gào thẳng hướng phía chân trời, đằng vân giá vũ bàn bay đến thật xa, hắn tức giận tận trời, khàn giọng gào thét vươn chủ chi nhanh chóng hướng tới bầu trời kéo dài tới mà đi ý đồ một lần nữa. Đem hai người chảo hôi, đây chính là của hắn đồ ăn chất dinh dưỡng, thật lâu đều không có nhân loại cùng yêu thú tiến vào nó lãnh địa. Hắn có vài thập niên không có thường đến tươi mới máu. Cũng không muốn liền như vậy buông tha con mồi. Chính là của hắn chủ chi mạn đằng mới vươn đi một phần. Lâu Mộ Yên liền lòng có sở cảm niệm rùa kết ấn. Đưa hắn bộ rễ gắt gao trói buộc. Từ kim linh hỏa không ngừng trích thiêu của hắn dệt cây. Làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được cõi lòng tan nát cảm nhận sâu sắc. Kia kéo dài đi ra ngoài mạn đằng không cảm thấy thu trở về. Dạ Thanh Hàn hai người cũng bị hỏa long thuận lợi mang theo bay trở về đến Lăng Phi Dương ba người. Chỗ địa phương, hỏa long móng vuốt nhất đưa, cầm lấy hai người tự trời cao rơi xuống lập tức điệu đến Lâu Mộ Yên chi khởi cái kia hỏa cháo giữa. Thanh Hàn, Vân Lan, khi phong thấy thế cấp tốc ngồi xổm xuống vì hai người kiểm tra rồi một lần. Lập tức triệt để nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo không có việc gì, không có việc gì. Vậy bọn họ thế nào vô pháp nhúc nhích, mục dịch một bên thêm vào hỏa cháo một bên không hiểu hỏi. Theo Dạ Thanh Hàn cùng Vân Lan bị bỏ lại đến sau. Hắn liền phát hiện hai người căn bản vô pháp nhúc nhích. Bọn họ trúng thực nhân huyết thứ đăng thượng ma túy độc tố. Còn cần quá một hồi tài năng khôi phục đều có, khi phong xuất ra hai khỏa giải độc đan dược cấp. Hai người ăn vào sau giải thích nói. Mấy tức thời gian, Dạ Thanh Hàn hai người cứng ngắc sắc mặt cùng thân thể hòa dịu rất nhiều. Khi phong mở miệng hỏi, Lâu Mộ Yên đâu, chúng ta vẫn chưa nhìn đến nàng. Chỉ biết là nàng dùng hỏa nguyên lực ngưng thực hỏa long đã cứu chúng ta. Cũng chọc giận kia chỉ thực nhân huyết thứ đằng vương, Dạ Thanh Hàn trong cơ thể ma túy độc tố dần biến mất, cũng có thể mở miệng nói chuyện, chính là trong giọng nói đã có nói không nên lời lo lắng. Vân Lan trong mắt cũng lộ ra vài phần ảo não sắc. Đều là hắn cùng Dạ Thanh Hàn liên lụy Lâu Mộ Yên. Của các ngươi nguyên lực đều không phải hỏa thuộc tính. Bị kia chỉ yêu thực vương bắt đến chỗ trống cũng thật bình thường, Lăng Phi Dương gặp hai người. Thần sắc mịt mờ ảo não, xuất khẩu nói, này quả thật không thể trách hai người cản trở, chỉ có thể thuyết minh kia chỉ thực nhân huyết thứ đằng vương rất giàu hoạt. Dạ Thanh Hàn phát hiện toàn thân đều có thể động sau lập tức đứng dậy. Tâm thần hơi động, một đạo hắc quang theo cổ tay hắn linh thú hoàn lý bay ra. Lệ. Lập tức một tiếng đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng toàn bộ núi rừng. Một cái xích thể hắc nâu, lưng vai vi chuế màu tím sáng bóng, cổ bộ có nhất đám kim hoàng sắc lông chim, như là đeo cái vương miện, thể tích khổng lồ lục giai kim điêu vương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xích, thoát khỏi ngươi đem nàng dây an toàn trở về, Dạ Thanh Hàn mâu sắc thâm trầm xem kim điêu vương nói. Hảo. Được xưng là xích kim điêu vương khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt giãn ra khai cánh vọt lên, vài cái liền biến mất ở tại này phương bầu trời. Dạ Thanh Hàn nhanh cầm nắm tay. Phía trước xích luôn luôn xuất phát từ hôn mê trạng thái hắn vô pháp liên hệ lên. Vừa rồi bị Khi Phong uy hạ đan dược sau đột nhiên cảm giác được xích thức tỉnh dấu hiệu. Vì thế hắn dùng tinh thần lực cấp tốc đem đối phương tỉnh lại. Kim Điêu Vương là hắn từ nhỏ khế ước linh sủng, cùng hắn đi qua gần 20 năm xuân thu, lần này vừa đột phá đến lục giai, chỉ hy vọng nó có thể đem Lâu Mộ Yên an toàn mang về đến. Cự cách bọn họ cách đó không xa, Lâu Mộ Yên theo trên đất nhanh chóng xông lên mặt đất. Vừa nhấc đầu chỉ thấy một gốc cây hơn 10 trượng thân trần màu vàng thực vật không ngừng vung. Tráng kiện đằng điếu, trung gian thân cây thượng như ẩn như hiện triển lộ ra ngũ quan. Đáng chết nhân loại, ngươi đối ta làm cái gì? Thực nhân huyết thứ đằng vương bộ rễ vô pháp di động. Bị một cỗ không biết tên lực lượng cùng linh hỏa chặt chẽ vây khốn. Lâu Mộ Yên thưởng thức lòng bàn tay nhất đám tử màu vàng hỏa diễm. Nói, tự nhiên là đem ngươi phong ấn đứng lên không đi ra tác quái. Ngươi có phục hay không? Lớn mặt, ngươi cũng dám như thế đối đãi bổn vương. Bổn vương nhất định phải tê nát ngươi, thực nhân huyết thứ đằng vương nghìn năm qua trừ bỏ bị lôi. Vực cái kia chiêu không thể chiêu vào biến, thái tấu quá. Vẫn là lần đầu tiên bị biến thành như thế chật vật. Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Vậy cho ngươi nhiều nếm thử liệt hỏa đốt người cảm giác, không cần điểm thủ đoạn này con yêu thực. Vương xem ra là sẽ không chịu thua. Nàng thu linh sủng luôn luôn không thích mạnh mẽ khế ước. Hắn hiện tại không phù hợp quy tắc phục, nàng liền đánh tới hắn thần phục. Thực nhân huyết thứ đang tác dụng thật lớn, chẳng những là làm thuốc nhưỡng rượu, luyện chế pháp khí tốt nhất tài liệu, càng có cường hãn chiến lực, như vậy lại thực dụng có năng lực đánh linh sủng. Nàng thu định rồi, nhất đám tử màu vàng hỏa diễm tự nàng trong tay thoát ly mà ra. Ở giữa không trung khi hóa thành một đôi vô hình bàn tay to hướng tới đang muốn hướng nàng công. Kích mà đến vô số màu vàng mạn đằng chủ chi chộp tới. Chi tức, thực nhân huyết thứ đằng vương chủ đằng điều bị hóa thành một đôi bàn tay to từ kim linh hỏa chặt. Chẽ bắt lấy, Lâu Mộ Yên hạ một cái chỉ lệnh, hỏa diễm nhanh chóng lượn lờ thiêu đốt, đem màu vàng đằng điều châm. Chính là mấy tức thời gian liền biến thành cho tàn. A, chủ đằng điều bị hao tổn, đối thực nhân huyết thứ đằng vương cũng có phản phệ tính thương hại. Trong lòng hắn thầm hận, người này loại nữ tử tuy rằng thực lực thấp hắn nhất giai. Thế nhưng là thâm cụ cực linh hỏa, loại này linh hỏa là bọn họ yêu thực khắc tinh, ở tiếp tục như vậy hắn thế nào cũng phải bị cái cô gái này thiêu chết không thể. Tâm niệm vừa truyền, hắn hung ác, trực tiếp đem yêu hạch cập yêu phủ đã ngoài vị trí theo bộ dễ lý thoát ly xuất ra. Xoay người liền hướng tới địa hạ chui suy nghĩ muốn chạy trốn chạy. Lâu Mộ Yên hiểu biết loại này yêu thực tập tính, đương nhiên sẽ không làm cho hắn đạt được, từ lúc vừa rồi chiến đấu tiền liền bày ra trận pháp. Thực nhân huyết thứ đằng vương một đầu tưởng chui vào trong đất. Nhưng lại bị đột nhiên bắn dậy một tầng xanh ngọc ký hiệu ngăn trở. Ký hiệu phía trên còn lưu chuyển một cái dài nhỏ từ màu vàng hỏa diễm mani chi tức. Thực nhân huyết thứ đằng vương đỉnh đầu bị từ kim linh hỏa thiêu bị hủy một ít. Vội vàng lòng còn sợ hãi hướng tới mặt sau lui lại mấy bước. Ai biết còn đang suy nghĩ biện pháp thoát đi khi, một vòng xoàn ốc trạng xanh ngọc phù tự chung quanh địa hạ nhanh chóng nhấc lên. Đưa hắn bản thể trực tiếp vây quanh, xanh ngọc phù mang chung một cái điều tử kim linh hỏa hưng phấn chuyển động. Phảng phất chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng nó có thể đem vòng bên trong yêu thực cắn nuốt. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thực nhân huyết thứ đằng vương tuy rằng đã sống ngàn năm, nhưng lại mới vừa trưởng thành. Hàng năm ở trong này xưng vương xưng bá kinh nghiệm chiến đấu chẳng phải thật phong phú. Càng chưa ăn quá loại này mệt, bị linh hỏa ép tới gắt gao chỉ có thể giận dữ hỏi. Lâu Mộ Yên trao trao mày, một thân khí phách theo trên người chút xuống mà ra, khí thế phô trương kiêu ngạo. Ta muốn ngươi nhận thức ta làm chủ, ngươi phục vẫn là không phục, nàng câu hỏi đồng thời lòng bàn tay tử kim linh hỏa còn tại theo gió vũ động. Dương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm thực nhân huyết thứ đằng vương. Chỉ cần hắn dám nói một cái không tự sẽ lập tức lao ra đi lại thu thập một phen. Hết chương.